Nụ cười của Hoa Hướng Dương. Chương 3, xinh lắm Thiên Thiên Princess à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giật mình nhớ ra vừa yêu cầu nó mua cho tôi một ly trà sữa đấy. Người giàu nên rửng mỡ à, hay do Huyền Anh nhà ta quá xinh xắn? Đáng yêu đấy. Tôi đưa tay nhận ly trà sữa mà không khỏi thắc mắc. Mày cho tao thật à? Đến lúc nó gật đầu đồng tình tôi mới ngờ ngợ ra bạn Thiên cũng quá tốt rồi. Lũ con gái không có ở đây nên tôi nhận ly trà sữa này cũng được. Nhưng nghĩ tới việc có ngày bạn đòi tôi lại tiền thì có mà chết à, tôi nhắc nhỏ. Tao nghèo lắm, không có tiền trả lại đâu đấy. Thằng Thiên nhìn tôi một cách khó hiểu. Nhưng một lát sau nó lại cười và bảo. Hên cho mày tao giàu nên không đòi đâu. Không có con gái nhưng bọn con trai đâu tha. Bên trái là bạn Kiệt ỏng ẹo. Bên phải là thằng Vinh bấu víu lên thằng Thiên. Phân bua bằng giọng dèo dẻo. À, bé cũng thích trà sữa lắm á, anh yêu mua cho bé nha. Thằng Thiên đẩy hai bọn nó ra. Gương mặt thể hiện đầy sự ghê tởm. Tôi cười phá lên đầy sự thích thú. Thằng Thiên nheo mắt nhìn tôi rồi khẳng định. Tao không có BD. Sống thật với giới tính của mình thì tốt hơn đấy. Bọn con gái đi vào sau khi xin được info anh giao hàng siêu cấp đẹp trai ấy. Chúng nó ngắm cái story anh mới đăng rồi mê mê mẩn mẩn. Chợt thằng Huy giơ một bộ bài ma sói rồi mời cả lớp chơi. Chúng tôi thì mấy cái này hào hứng kinh khủng. Tôi tính không chơi mà con Khuê với con Phương cứ kéo tôi vào. Thế là có mấy đứa chơi. Còn lại là xem, thằng Huy làm người quản trò. Tôi đen đủi nắm trong tay phe dân làng. Cả làng ngủ, thằng Huy khe khẽ nói. Sói ơi, dậy đi, mày muốn ai hôm nay phải tạch đây. Lần lượt, cuối cùng, quản trò ra lệnh. Thần tình yêu muốn ai phải say đắm. Cuồng nhiệt hôm nay, à ok. Sau đó là tiếng xì sầm, tiếng cười khanh khách của bọn xem. Thằng Huy cho tất cả tỉnh dậy. Tiên bố, con Lan và con Linh chết. Thần tình yêu ra lệnh thằng Kiệt và con Mai hôn nhau. Chúng tôi chỉ cho hôn má thôi. Mà ai cầm thần tình yêu công nhận ác thật. Cả lũ vừa rô hò, vừa ăn uống tiệc tùng. Hôn đi, hú hú, mở điện thoại lên, phóng to ra. Đúng rồi, và thế là con Mai hôn má thằng Kiệt thật. Chúng tôi nhao nhao đi xin ảnh. Quá là tuyệt vời, tới lượt vốt vô cùng căng thẳng. Chúng tôi vốt thằng Khang và thằng Đức cao nhất. Thằng Đức loay hoay giải thích, cầu cứu anh em, kết quả cả hai không phải sói. Con sói này mưu mô thật, cả làng lại chìm dần vào giấc ngủ. Lần này, thần tình yêu con ác hơn cả. Dũng và Trường sẽ hôn má nhau. Hai thằng giống đực mà hôn nhau thì còn được săn đón hơn cả đôi nam nữ kia. Thằng Dũng nhìn thằng Trường rồi nói. Cách xa bố mày ra. Thằng đó, nhưng thằng Thiên đẩy đầu thằng Trường một phát. Thế là vẫn phải hôn nhau thôi. Mà thằng Huy còn mở cái bài hát. Chưa từng mặc váy cưới. Em chỉ mong đây là lần cuối. Thằng Trường chửi thề, lừ mắt nhìn thằng Huy. Cưới cái đầu mày, cuối cùng vẫn vốt thằng Vinh. Thằng này gian xảo kinh khủng đi được. Đúng nó là sói rồi. Còn một con oát con đang lẩn trốn nữa là thắng được. Chúng nó không can tâm để thần tình yêu còn sống được. Chúng nó muốn bảo quản nụ hôn của chúng nó cho người mình yêu. Lần này, thằng thần tình yêu đã xuất hiện. Đó là thằng Nhật Anh. Nhưng cho sự hy sinh lần này lại là thằng Thiên và thằng Bình. Chút chít, với nhau, chúng tôi được dịp xem trò hay. Nhưng thằng Thiên chơi bẩn lắm nha. Khúc mà thằng Bình ngày càng ghé gần lại thì Thiên tát cho thằng Bình một phát. Ai ra, nam tử Hán đại trượng phu mà dám chơi mà không dám chịu à. Tôi lên tiếng cùng bọn nó. Thằng Thiên nhìn thằng Bình một cách ghét bỏ rồi nói. Tao không phải BD. Cũng không dễ dãi như tụi mày. Được, vậy lấy cái váy trong hộp tủ của con chi mặc vào rồi cho bọn tao xin kiểu ảnh. Cả hai chúng mày đều phải làm. Thằng Bình đồng ý nên thằng Thiên chẳng thể từ chối thêm nữa. 15 phút sau, hai nàng công chúa thanh thang bước ra. Thằng Bình chọn cái váy vàng. Thằng Thiên thì cái váy xanh. Eo ôi, không còn liêm sỉ đâu mà nhìn đời. Tôi cười phá lên. Thằng thiên thủ thì hỏi tôi. Mình sinh không hả cậu? Hình như nó cũng cuốn theo dòng đời luôn rồi. Tiếc thay cho một thằng đàn ông. Xinh lắm. Thiên thiên princess ạ. Đồng thời giơ ngón trỏ chỉ sự thích thú. Rồi hai thằng cũng cởi bộ váy ấy ra sau khi lớp có những tấm ảnh để đời. Nó cười tươi rồi xem cả lũ quyết định vốt. Do thằng Nhật Anh vô tình để lộ thông tin bảo mật nên bị kích ra khỏi trò chơi ngay lập tức. Đây sẽ là lần chơi cuối cùng quyết phân thắng bại. Vì không có thần tình yêu nên không khí dễ thở hơn hẳn. Khi đang vốt lần cuối, chúng tôi đã đồng tình vốt thằng Thiên. Đơn giản mà, nó im lặng từ nãy tới giờ. Giờ tôi mới để ý, việc phán đoán của mình cũng không tệ. Đúng là thằng Thiên là con sói cuối cùng. Dân làng đã thắng, thằng Nhật Anh bị đập túi bụi vì làm cái trò hết sức sai trái. Cả lũ sợ nên không dám chơi tiếp. Thằng Nhật Anh không ngờ ác như vậy đó. Lát sau, chuông reo vào lớp. Cả lớp tôi sẽ không ngồi ngoan đâu mà vẫn túm tụm ăn thành phẩm của mình. Cô Thanh bước vào. Cả lớp mới trật tự chỗ ngồi được. Học văn nên tôi cũng hiểu hiểu. Chỉ là đang học thì buồn ngủ nên ngủ tới giờ ra chơi luôn. Đang uống nốt ly trà sữa được tặng thì Phương Sán lại gần. Mày mua trà sữa khi nào mà không rủ tao nhá? Mới thôi. Uống thì tự đi mà mua. Tao còn đúng một cốc này thôi đấy. Nó cười tươi roi rói. Xòe ra hai viên kẹo sữa bò. Tự tin khoe khoang. Anh thực tặng tao đấy. Ghê không? Cái thằng hôm trước đỡ quả bóng cho mày lúc ở sân vận động á. Con Phương vừa cười vừa gật đầu e thẹn. Hèn gì mấy bữa nay cứ ôm khư khư cái điện thoại cười tùm ta tùm tìm. Xong còn không đi học với tôi nữa cơ. Tôi tỏ ra dỗi hờn. Hèn gì mấy hôm nay anh yêu chả đi học với em gì hết trơn á, hứ. Bé dỗi. Trời ơi, anh thương nha. Nhưng anh còn tình yêu của mình nữa em ạ. Hai ly trà sữa vị mới ra kèm một suất bánh trắng thì em là nhân viên tư vấn cho. Được, tình yêu vào cái là tiền không là cái gì nữa luôn. Sau giờ học, bọn con trai lôi kem, hoa quả, xuống vườn rau. Thầy Khánh ân cần nhìn chúng tôi rồi mở cửa cho cả lũ vào nhổ cỏ. Thầy còn không quên cấu hai quả xoài cho mình nữa cơ. Cuối cùng cũng bắt tay vào công việc làm vườn. Cách chương.